sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Thành cũng nhìn người mẹ kế trẻ tuổi, nói, không xa lắm, con đi sớm về sớm. Tiểu viện họ tạm trú nằm trong địa phận huyện Vạn Niên, nên trị an cũng khá tốt, không thể so sánh với những vùng ngoại ô khác, nhưng Lam Phán Hiểu vẫn có chút lo lắng. Chu Di Nương vội vàng nói, để ta đi cùng đại tiểu thư là được rồi. Chu Di Nương lại nhìn Minh Bảo Cầm, thấy trên trán nàng còn vết bầm tím do vô ý bị thương trong lúc hỗn loạn mấy ngày trước. Bèn nói, tứ nương cũng đi đi. Minh Bảo Thanh nhận ra ý đồ muốn lợi dụng Minh Bảo Cầm để lấy lòng thương hại của Chu Di Nương. Liền nói, nếu vậy, chi bằng Chu Di Nương đi trước một chuyến, báo tin cho người ở Trang Viên, để họ báo với cậu ta, khỏi phải chúng ta lặn lội đi một chuyến, rồi chỉ gặp được mấy hạ nhân. Chu Di Nương suy nghĩ xa xôi, quyết định nhẫn nhịn nhận việc chạy vặt này, để cầu lấy lợi ích sau này. Minh Bảo Thanh nhìn bóng lưng bà ta rời đi, dường như nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng rất nhanh, Minh Bảo Thanh đã thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn từ phòng khách vào cửa sổ mở trước bếp lò trong bếp. So với những thửa ruộng gần đó chưa được cày cấy, ruộng ở xa dường như mỡ màng hơn, màu sắc cũng đậm hơn. Con trâu già chậm rãi đi trên ruộng, lưỡi cày sắt kéo theo sau lưng lật đất lên xốp mềm. Qua lại một lượt, cỏ dại mọc đầy đều bị đứt rễ, biến thành phân bón nuôi dưỡng cây trồng. Mùng 1, mùng 2 tháng giêng không ra tay. Mùng 3, mùng 4 tháng giêng đi trên băng. Mùng 5, mùng 6 tháng giêng, ven sông ngắm liễu. Mùng 7 tháng giêng sông mở. Mùng 8 tháng giêng ngỗng về. Minh Bảo Cẩm đột nhiên đọc bài đồng đê. A, o đã học lúc khai tâm. Vỗ tay cười nói, 99 cộng 19, trâu cày khắp nơi, những ngày tháng chờ đợi như bị dầu dán. Minh Bảo Cầm không cảm thấy gì, phạm vi vui chơi của nàng nhanh chóng mở rộng từ sân đến ngoài bức tường đá. Ngồi xổm trong đám cỏ bắt những con trâu trấu xanh mới sinh ra. Nhỏ như hạt vừng, những chiếc lá cỏ dài như tấm màn rủ ngược, dây leo quấn quanh hàng rào khô héo. Chưa có dấu hiệu hồi sinh, một chiếc xe lừa chạy về phía ánh hoàng hôn lọt vào tầm mắt Minh Bảo Cầm. Nàng đứng dậy, nhìn chiếc xe lừa ngày càng đến gần. Một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe, dùng khăn che mặt như đang che nắng. Minh Bảo Cầm quay đầu chạy vào sân. Người đến, Minh Bảo Thanh và Lam Phán Hiểu đều nhận ra là Cù Ma Ma, người hầu tâm phúc của Vương Phu Nhân. Đặc biệt đến đón Minh Bảo Thanh đến Thiên Hương Trang gặp mặt. Giờ này đi sao? Lam Phán Hiểu hỏi. Phải, sáng mai sẽ đưa tiểu thư về. Cù Ma Ma nói, Lam Phán Hiểu nhìn mặt trời sắp lặn, không dám tỏ vẻ bất mãn. Tình cảm cũ của nhà họ Cầm đối với tân đế đã bị Trác lão phu nhân dùng hết. Giờ phút này họ cẩn thận hơn cũng là lẽ thường. Vậy con đi cùng tỷ tỷ được không? Lam Phán Hiểu đặt tay lên người Minh Bảo Cầm. Minh Bảo Cầm nhìn Minh Bảo Thanh. Nhưng lúc này, Minh Bảo Thanh lại ngẩn người. Ánh mắt nàng trống rỗng. Hàng mi dài thưa thớt như một lớp sương mù nhạt nhòa. Nhưng không thể ngăn cản nàng nhìn rõ khóe miệng Cù Ma Ma hơi nhếch lên. Muội muội, đi thôi. Minh Bảo Thanh lấy lại tinh thần. Khẽ vung tay, Minh Bảo Cầm đưa tay nắm lấy. Cảm thấy tay tỉ tỉ lạnh quá. Cù Ma Ma khẽ nhướng mí mắt. Nói, đại tiểu thư gầy đi nhiều. Phu nhân nhà ta nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng. Làm phiền cậu mợ lo lắng rồi. Minh Bảo Thanh nhỏ giọng nói. Thiên Hương Trang cách đó không xa. Khoảng nửa canh giờ là đến nơi. Cách Trương,